Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 625, lại thấy mọi người. Hôm nay nên cũng là bọn họ đến thời gian đi. Đi thôi, Tiểu Đào tỷ, chúng ta gặp gỡ bọn họ. Hồ Tâm Đình phía trên, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, nhẹ nói, được rồi. Chủ thượng đệ đệ, Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì đi thôi, một lát nữa bọn họ đã đến. Lục Huyên nói, cước bộ khinh động, kim long hư ảnh tại dưới chân hiện lên, tiếng long ngâm vang lên, cả người trực tiếp lăng không phi hành, mà phía sau hắn Mã Tiểu Đào cũng là liền vội vàng đuổi theo. Thân hình biến thành một đạo hồng quang, theo sát phía sau. Giữa không trung một vàng một đỏ hai đạo quang mang nhanh chóng lướt ra ngoài võ hồn điện. Võ hồn điện chiêu đãi chỗ, nơi này là chuyên môn nghênh đón các học viện đội dự thi ngũ tràng sở. Bình thường tới nói, mỗi cái học viện dừng chân đều là từ nơi này thống nhất an bài. Dừng chân điều kiện tự nhiên là có tốt có xấu, danh khí lớn học viện. Cùng võ hồn điện quan hệ tốt học viện tự nhiên sẽ an bài đến tốt hơn dừng chân địa phương. Mà hắn và võ hồn điện quan hệ thường thường, chiến đội thực lực còn đồng dạng học viện, cũng chỉ có thể là ở những cái kia điều kiện kém học viện. Đương nhiên, người cũng có thể chính mình tìm địa phương dừng chân. Điều kiện tiên quyết là người có tiền. Có tiền thì vạn sự thuận lợi, không có tiền thì nửa bước khó đi. Đạo lý kia ở đâu trên cơ bản đều là giống nhau. Lục Huyên hai người thì đứng đang chiêu đãi chỗ không xa, chờ đợi lấy mọi người tiến đến. Ước chừng là buổi sáng 9 giờ dáng vẻ. Rất nhiều dự thi học viện đội ngũ cuối cùng là từ từ đã tới. Liếc nhìn lại, người ở ngoài xa ảnh tất cả đều thu vào đáy mắt. Là Thiên Đấu Đế Quốc đội dự thi ngũ không sai. Nhìn phía xa cái kia quen thuộc thiên nga tiêu chí, cờ xí, Lục Huyên nhận ra những thứ này đội dự thi ngũ thân phận. Thiên Đấu Đế Quốc đội dự thi ngũ đều là cùng lúc xuất phát. Đi theo còn sẽ có, Tuyết Thanh Hà, cái này thái tử. Mặc dù nói bây giờ cái này Tuyết Thanh Hà là giả trang bên trong giả trang, nhưng là người khác lại cũng không biết. Cho nên hắn trên mặt nổi vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc thái tử, là sẽ có quân đối tùy thân bảo vệ, mà Thiên Nga chính là Thiên Đấu Hoàng thất truyền thừa võ hồn, cũng là Thiên Đấu Đế Quốc tiêu chí. Tuyết Thanh Hà xe ngựa tự nhiên là đi tại phía trước nhất, mà phía sau của hắn chính là rất nhiều học viện đội ngũ, Thần Phong Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Lôi Đình Học Viện, là Thiên Thủy Học Viện. Nhìn lấy thoáng hiện tại trong mắt cái kia thống nhất mặc lấy băng quần dài màu lam đội ngũ, Lục Uyên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Không thể không nói, tại cái này rất nhiều học viện đội ngũ bên trong, Thiên Thủy Học Viện cái này thuần một sắc muội tử xây dựng chiến đội coi là thật làm người khác chú ý. Mấu chốt nhất là những thứ này muội tử còn nguyên một đám đều là mỹ nữ. Cái này liền càng thêm dễ dàng gây nên người khác chú ý. Bất quá Lục Uyên cũng chỉ là nhìn qua, liền rời đi ánh mắt. Bên này, Tuyết Thanh Hà đám người đã là đến chiêu đãi chỗ cửa. Mà Lục Uyên chỗ chờ đợi Thiên Tinh Học Viện chiến đội cũng rốt cục lại tới. Tiến vào võ hồn thành, ngoại trừ Tuyết Thanh Hà đại biểu Thiên Đấu Hoàng thất thể diện có thể ngồi xe ngựa bên ngoài. Còn lại học viện đội ngũ thành viên hết thảy đều là đi bộ. Đặc biệt là đến nhà khách nơi này, khoảng cách giáo hoàng điện đã không xa, là cần phải đi bộ lấy đó đối võ hồn điện tôn trọng. Cho nên Lục Huyên liếc một chút nhìn sang, liền thấy được ở vào Thiên Tinh Học Viện chiến đội dẫn đầu vị trí Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thân mang lấy Thiên Tinh Học Viện chiến đội màu trắng bạc đồng phục của đội. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ là một bộ thanh lãnh biểu lộ. Ngoại trừ tại Lục Uyên trước mặt bên ngoài, nàng thanh lãnh biểu lộ tựa hồ không thay đổi gì qua. Tại Chu Trúc Thanh sau lưng là Vương Thu Nhi, lần này thiên tinh chiến đội đội ngũ tựa hồ là dựa theo hồn lực đẳng cấp đến hàng. Chu Trúc Thanh sau là Vương Thu Nhi, Vương Thu Nhi đằng sau là Độc Cô Nhạn, sau đó là Phụ Cầm Xanh, Chữ Vinh Vinh, Linh Vĩ, Kinh Linh, còn có Giáng Châu, đều là hồn sư, hành động tốc độ cũng không chậm. Chỉ chốc lát những học viện kia chiến đội kỵ thiên đấu hoàng thất xe ngựa về sau cũng đã tới nhà khách. Mắt tới trước chính là Thiên Thủy Học Viện, Nam Thần, Thiên Thủy Học Viện chiến đội bên trong. Thủy Nguyệt Nhi lung lay đầu đánh giá, bằng mắt to màu xanh lam con ngươi nháy a nháy, lập tức liền bắt được Lục Huyên thân hình. Nghe được Thủy Nguyệt Nhi thanh âm, Thiên Thủy Học Viện chiến đội một đoàn người cũng không khỏi hướng lấy Lục Huyên phương hướng nhìn sang, đồng thời bị nhiều mỹ nữ như vậy nhìn lấy. Đối với Lục Huyên mà nói, còn thật là lần đầu tiên đây. Khẽ cười cười, đối với các nàng nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi. Nhìn lấy Lục Huyên gật đầu, Thủy Nguyệt Nhi không khỏi hưng phấn phất phất tay, xinh đẹp mang trên mặt ý cười. Đi thôi, Nguyệt Nhi, muốn ôn chuyện đợi chút nữa lại nói đi. Hiện tại chúng ta trước tiên cần phải đi thu xếp tốt. Thủy Băng Nhi đối lấy Lục Huyên thiện ý nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, đối với Thủy Nguyệt Nhi nói ra. Vậy được rồi, Thủy Nguyệt Nhi nhẹ nhẹ gật gật cái đầu nhỏ, sau đó lại đối Lục Huyên phất phất tay. Hô, Nam Thần chúng ta đi vào trước. Đợi chút nữa lại tới tìm ngươi chơi a. Hô xong về sau, liền theo Thiên Thủy Học Viện đi vào nhà khách. Chủ thượng đệ đệ, Diễm Phúc không cạn nha. Đem tình cảnh này hoàn toàn thu vào trong mắt Mã Tiểu Đào. Trong giọng nói mang theo một tia chế nhạo, khẽ cười nói, tốt Tiểu Đào tỷ, ngươi thì chớ nói lung tung. Ngươi là nhìn ta qua được quá tiêu sái, phải tìm cho ta điểm phiền phức đúng không? Cái gì Diễm Phúc không cạn, người ta đây chẳng qua là tiểu nữ sinh sùng bái mà thôi. Lục Huyên trợn nhìn Mã Tiểu Đào liếc một chút, nói ra, hắc hắc, cái kia ai biết là sùng bái vẫn là hâm mộ đây. Mã Tiểu Đào cười hắc hắc nói, ngươi nữ nhân này, ai, lười nhác nói cho ngươi. Lục Huyên thở dài, hơi hơi rời đi đầu, ánh mắt nhìn cách đó không xa Thiên Tinh chiến đội. Bên này rất nhiều học viện chiến đội đều tiến vào nhà khách. Trên cơ bản nhận biết Lục Huyên người đều cùng Lục Huyên lên tiếng chào. Mà không biết Lục Huyên người, nhìn đến đẹp trai đến nhân vật ở cảnh giới cỡ này, cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Rốt cục, rất nhanh Thiên Tinh chiến đội cũng đến. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh đi tại đội ngũ phía trước nhất, tự nhiên là liếc một chút liền thấy được Lục Huyên. Đen nhánh linh động mắt to bỗng nhiên sáng lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Ca ca, nếu như nói Chu Trúc Thanh bởi vì là tại trước mặt mọi người, cho nên biểu hiện coi như rụt rè, như vậy Vương Thu Nhi nhưng là nghĩ không ra nhiều như vậy. Nàng trực tiếp thì xông ra đội ngũ, sau đó bước nhanh trực tiếp thì hướng lấy Lục Huyên nhào tới. Một làn gió thơm lướt qua, Vương Thu Nhi trực tiếp nhào vào Lục Huyên trong ngực, hai cánh tay ôm thật chặt Lục Huyên, khuôn mặt tựa ở Lục Huyên trên lồng ngực. Ca ca, Thu Nhi rất nhớ ngươi a. Ca ca cũng muốn Thu Nhi a. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Huyên khẽ cười nói, đội trưởng. Nhìn đến Lục Huyên, Thiên Tinh chiến đội mọi người cũng đều vây quanh. Thả ta ra đi, Thu Nhi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Thu Nhi rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Lục Huyên nhẹ nói nói, a, nghe lấy Lục Huyên, Vương Thu Nhi có chút không bỏ được rời đi Lục Huyên trước ngực, nhưng lại vẫn như cũ là ôm lấy Lục Huyên cánh tay trái không nỡ buông ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.